em có thấy đau lòng, anh thừa biết đúng không? Tại sao mang những yêu thương này anh vội trao người khác rồi, chẳng còn trong tim luyến lưu, xem như không có em trên cuộc đời. Vì khi yêu ai từng là mang đi, trao hết tim này đau đớn âm thầm vào đơn đá, là sự tùy tâm. Bình yên vốn dĩ không cho ta lựa chọn, hạnh phúc chỉ đến vài lần khi duyên mình chắc chưa. Sao anh cứ thơ lại dùng nhau cho tim xác xơ, người ơi có chắc chưa, sao anh cứ thật chỉ làm tin ta sao.